Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2303, thất sát môn. Các chủ đại nhân, mời ngươi mau cứu Thanh Nhã đi. Nằm ở trên mặt giường lớn, tay và chân Thượng Đô bao lấy vải trắng Vương Húc, vừa nhìn thấy Dương Phong, liền chật vật đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng lớn tiếng thỉnh cầu nói. Vương Húc, ngươi yên tâm đi, chờ ta triệu tập thiên tinh các tinh nhuệ, liền đi đem Thanh Nhã cho nhận về tới. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Vương Húc, Dương Phong tiến lên một bước, đem Vương Húc đỡ lấy, để cho tại nằm ở mặc vào, nói khẽ, nói xong, Dương Phong hỏi thăm Vương Húc nhất chút tình huống cụ thể ngay lúc đó. Liền mang theo Chu Hải Đinh Dương chờ thiên tinh các tinh nhuệ. Trùng trùng điệp điệp, không có chút che giấu nào hướng thất sát môn phương hướng đuổi giết đi. Nghe nói thiên tinh các đại đội trưởng Vương Húc bị thất sát môn đường chủ Lô Kiệt đánh thành trọng thương, Vương Húc nữ nhi Thanh Nhã bị Lô Kiệt cướp bóc đi. Đồng thời chỉ mặt gọi tên nhường Dương Phong đi dẫn. Thiên tinh các lần này dốc toàn bộ lực lượng, nhất định là đi tới thất sát môn dẫn người đi. Thất sát môn thế nhưng là chúng ta Thanh Vân Thành một trong ba đại thế lực. Dương Phong cũng dám dẫn người đi thất sát môn dẫn người. Đây không phải muốn chết sao? Dương Phong tất nhiên dám dẫn người đi thất sát môn, khẳng định có chỗ dựa vào. Không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không đi thất sát môn chịu chết đấy. Bất kể nói thế nào, cái này đều có trò hay để nhìn. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, nhìn thấy thiên tinh các động tĩnh. Một mực chú ý Dương Phong cùng thiên tinh các võ giả nhau nhau nghị luận. Đồng thời nhanh chóng hướng thất sát môn chỗ ở phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền mang theo thiên tinh các tinh nhuệ đi tới thất sát môn trụ sở đại môn. Lúc này, thất sát môn đường chủ Lô Kiệt đã mang theo hơn 100 tên thất sát môn tinh nhuệ tại ngoài trụ sở bày ra trận thế, chờ đợi Dương Phong đoàn người đến tới rồi. Dương Phong, lá gan của ngươi thật to lớn a. Vậy mà thực có can đảm tới chúng ta thất sát môn dẫn người. Nhìn cách đó không xa Dương Phong, thất sát môn đường chủ Lô Kiệt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nói. Lô Kiệt, ta tới rồi, ngươi có phải hay không có lẽ đem Thanh Nhã thả? Dương Phong giọng bình thản nói. Ta Lô Kiệt thế nhưng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Chắc chắn sẽ không trái với điều ước. Ngươi yên tâm đi. Lô Kiệt khẽ cười một tiếng. Vung tay lên. Một cái thất sát môn tuyệt thế võ giả. Mang theo Thanh Nhã đi tới thất sát môn trận hình trước đó. Đem Thanh Nhã cơ thể dơ lên. Hướng Dương Phong trên thân ném tới. Thấy tình cảnh này. Dương Phong nhíu mày. Thân hình khẽ động. Liền chủ động nghênh đón tiếp lấy. Tiếp lấy Thanh Nhã. Đem hắn ôm vào trong ngực, hướng lui về phía sau lại mấy bước, tháo bỏ xuống Thanh Nhã sức mạnh trên người, cảm tạ các chủ đại nhân ân cứu mạng. Bị Dương Phong ôm ở trong ngực Thanh Nhã, cảm nhận được Dương Phong trên người hô hấp, khi nhìn đến Dương Phong khuôn mặt anh tuấn, trái tim bịch bịch nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương cảm kích nói, không cần cảm ơn. Đây là ta phải làm. Dương Phong nhẹ giọng đáp lại một câu. Liền đem Thanh Nhã để dưới đất. Đưa mắt về phía đối diện Lô Kiệt trên thân. Trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Dương Phong, người ta đã thả. Chúng ta có lẽ thảo luận các ngươi một chút thiên tinh các sự tình. Căn cứ vào bang chủ của chúng ta đại nhân mệnh lệnh. Các ngươi thiên tinh các bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một cái là đầu nhập chúng ta thất sát môn dưới trướng. Thành vì chúng ta thất sát môn thế lực chi nhánh. Đổi tên là thiên tinh đường. Một cái là bị chúng ta thất sát môn tiêu diệt. Hoàn toàn biến mất tại Thanh Vân Thành ở trong. Thanh Vân Thành không lớn. Có tam đại thế lực là được rồi. Không cần lớn thứ tư thế lực. Bởi vậy thiên tinh các nhất thiết phải tiêu thất. Đây là chúng ta thất sát môn cùng đỏ viêm môn cùng với huynh đệ hội đạt thành chung nhận thức. Vì lẽ đó, Dương Phong ngươi cực tốt thức thời một chút, dẫn dắt thiên tinh các đầu nhập chúng ta thất sát môn dưới trướng. Dạng này, ngươi có thể đảm nhiệm tinh thần đường đường chủ, dưới một người trên vạn người, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Cảm nhận được Dương Phong ánh mắt lạnh như băng, Lô Kiệt thần sắc không thay đổi, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng nói, Lô Kiệt, muốn chúng ta thiên tinh các đầu nhập các ngươi thất sát môn dưới trướng. Các ngươi thất sát môn còn không có tư cách kia. Dương Phong ngữ khí băng lãnh cự tuyệt nói. Đã như vậy chúng ta thất sát môn không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi thiên tinh các tiêu diệt. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt mình mời chào, Lô Kiệt thần sắc không thay đổi. Ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, Lô Kiệt liền vung tay lên. Từng người thất sát môn tinh nhuệ, nhào nhào cầm trong tay các loại vũ khí, cổ động nội lực trong cơ thể, hướng thiên tinh các tinh nhuệ vị trí nhào tới. Lô Kiệt mang ra hơn 100 tên thất sát môn tinh nhuệ, nhị lưu võ giả 60 người, cùng loại võ giả 40 người, tuyệt thế võ giả 3 người, là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, hoàn toàn có thể quét ngang thiên tinh các dưới trướng tinh nhuệ. Dù sao, thiên tinh các dưới trướng tinh nhuệ chỉ có Đinh Dương một cái tuyệt thế võ giả, cùng loại võ giả chỉ vẻn vẹn có nguyên bản Thanh Long Bang 8 người. Nhị lưu võ giả cũng chỉ vẻn vẹn có Chu Hải chờ giải rác hơn 20 người. Cùng thất sát môn tinh nhuệ hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Thất sát môn tinh nhuệ xung phong một cái, liền có thể đem thiên tinh các dưới trướng tinh nhuệ tách ra. Dùng ưu thế tuyệt đối, đem thiên tinh các dưới trướng tinh nhuệ đánh tan. Nhìn xem xung kích mà đến thất sát môn tinh nhuệ, Dương Phong biết tuyệt đối không thể để bọn hắn xông lại. Bằng không chính mình thật vất vả thiết lập thiên tinh các rất có thể sẽ liền như vậy sụp đổ. Muốn tại trùng kiến, sẽ lãng phí không ít thời gian và tinh lực. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, từ trong ngực lấy ra 3 cái tinh hạch bom, hướng thất sát môn tinh nhuệ phương hướng ném tới. Cho ta nát, nhìn xem chạy nhanh đến 3 cái tinh hạch bom, xung kích ở phía trước thất sát môn tuyệt thế võ giả. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội lực phun trào, một chưởng vỗ xuất, một cái bàn tay khổng lồ, hung hăng đập vào tinh hạch bom phía trên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, 3 cái tinh hạch bom liên tiếp bạo tạc, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, bao phủ tứ phương, đem mười mấy tên xung kích ở phía trước thất sát môn võ giả bao phủ trong đó. Trong nháy mắt đem trọng thương, làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đánh mất sức chiến đấu, đây là vật gì? Như thế nào có được như thế lực công kích cường đại? Đây là ám khí gì? Thật là lớn uy lực. Dương Phong sau lưng thật chẳng lẽ có một cái thế lực cường đại ủng hộ? Không phải vậy, hắn làm sao lại có được cường đại như vậy vũ khí đâu? Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng phầy. Ở phía xa quan chiến võ giả, nhìn thấy xung kích ở phía trước mười mấy tên thất sát môn tinh nhuệ bị tinh hạch lựu đạn bạo tạc tính chất sức mạnh trong nháy mắt trọng thương, đánh mất sức chiến đấu, trở thành dê đợi làm thịt, nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng kinh hô lên, trong mắt đều là ngờ vực vô căn cứ chi sắc. Giết! Tại tiếng kinh hô của mọi người bên trong, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhanh chóng rút ra bên hông kiếm laser, thi triển hư không bước, đạp từng đạo hư không dấu chân, nhanh chóng phía trước nhất một cái tuyệt thế võ giả bên cạnh vọt tới. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn xem xung kích mà đến Dương Phong, bị tinh hạch bom dư ba còn nổ bị thương cánh tay tên kia tuyệt thế võ giả, trong mắt hung quang một thân, thể nội nội lực phun trào, điên cuồng quán chú tới trong tay tinh cương đại trong đao, làm cho mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng đao mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong kiếm laser trong tay, tại Dương Phong lực lượng kinh khủng gia trì, mang theo sắc bén phong mang, còn như cắt đậu hũ đem Thất Sát Môn tên kia tuyệt thế võ giả trong tay thép tinh đại đao chặt đứt. Ngay sau đó, Dương Phong kiếm laser trong tay, ở đó tên tuyệt thế võ giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, dư thế không giảm từ hắn trước ngực xẹt qua, trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ. Một kiếm chém giết một cái Thất Sát Môn tuyệt thế võ giả sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hư không bước thi triển ra, đạp hư không giấu chân, nhanh như tia chớp tới gần đến một tên khác Thất Sát Môn tuyệt thế võ giả trước người. Kiếm laser trong tay, mang theo sắc bén phong mang, hướng tên kia Thất Sát Môn tuyệt thế võ giả trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt kiếm laser sắc bén phong mang, tên kia Thất Sát Môn tuyệt thế võ giả sắc mặt đại biến, không dám đón đỡ, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía sau lui bước mà đi, tránh thoát kiếm laser sắc bén phong mang, cùng tiến lên, giết hắn. Đúng lúc này, tọa trấn phía sau Phương chỉ huy Đích Lô Kiệt, từ chấn kinh ở trong tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng gào lên. Nói xong, Lô Kiệt liền rút ra trường kiếm bên hông, cổ động nội lực trong cơ thể, thi triển thân pháp linh hoạt, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Tại xung phong trong quá trình, Lô Kiệt thể nội nội lực phun trào, quán chú tới trong tay trường kiếm sắc bén bên trong, từng đạo lăng lệ kiếm mang, từ đó bắn ra, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Nhìn thấy Lô Kiệt động tác, một tên khác Thất Sát Môn tuyệt thế võ giả lập tức cổ động nội lực trong cơ thể, tay nắm một thanh thép tinh đại đao, đem từng đạo lăng lệ đao mang hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Tên kia hướng phía sau lui bước tuyệt thế võ giả cũng lập tức ngừng bỏ chạy, cổ động nội lực trong cơ thể, vung động đại đao trong tay, đem từng đạo lăng lệ đao mang hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Lô Kiệt chờ ba tên tuyệt thế võ giả công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, bất diệt kim thân vận chuyển lên đến, thân thể mạnh mẽ phòng ngự toàn phương vị mở ra, tùy ý từng đạo lăng lệ kiếm mang đao mang chém xuống ở tại trên thân. Lúc này, Dương Phong thân hình tiếp tục chớp động, còn như thiểm điện nhanh chóng tới gần đến một cái tuyệt thế võ giả bên cạnh thân. Kiếm laser trong tay, ở tại ánh mắt hoảng sợ bên trong, mang theo sắc bén phong mang từ hắn cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem hắn đầu chạm rơi xuống. Dương Phong, người chết tiệt. Nhìn thấy Dương Phong treo lên chính mình ba người công kích, cứng rắn đem phe mình một cái đồng bạn chém giết, Lô Kiệt trong mắt lóe lên một đạo lửa giận ngập trời, thể nội nội lực điên cuồng phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo hào quang sáng chói, hung hăng hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém thành hai khúc, người đáng chết là ngươi. Đối mặt Lô Kiệt trường kiếm công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tùy ý Lô Kiệt trường kiếm chém xuống tại trên người mình. Tại một đạo thanh thúy vô cùng tiếng vang bên trong, Lô Kiệt trường kiếm trong tay, ở tại quán chú nội lực gia trì, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, chém xuống tại Dương Phong trên ngực của, đem Dương Phong áo khoác chảm phá, bị trong đó dán người mặc nội giáp ngăn trở, không cách nào tại thêm một bước thương tổn tới Dương Phong cơ thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.